Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 62, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhất thiết Mạnh Hành Chi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Vẻ mặt bình thản nhưng giọng điệu lại mang chút nghiêm túc. Nghe câu này, Chu Thời tự nhướng mày. Mạnh công tử có ý kiến gì chăng? Không có gì đặc biệt. Đặt đáy tách trà xuống bàn, Mạnh Hành Chi trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi nói. Ý tôi là... Không nhất thiết lão Trần sẽ không cho cô ấy một danh phận. Nếu không định cho danh phận, một người đàn ông liệu có kiên nhẫn theo đuổi, bỏ công sức như vậy sao? Chu Thời Tử, người vốn luôn xem nhẹ tình cảm nam nữ, lại khác biệt. Phụ nữ đối với anh ta hoặc là công cụ giải khuây bên cạnh, hoặc chỉ để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Còn về mối quan hệ chính thức và nghiêm túc giữa nam và nữ. 30 năm cuộc đời của Chu Thời Tử, từ điển của anh ta chưa từng có khái niệm đó. Nửa sau buổi tối, Lương Vi Ninh cùng cô sinh viên nghệ thuật tham gia ván bài. Ở phía cuối lối đi lát gỗ, Trần Kính Uyên đứng đó, vừa nhận cuộc gọi quốc tế, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô thư ký nhỏ đang làm mưa làm gió trên bàn bài. Tối nay, không cần giả vờ xã giao, cô đã thắng không ít chip của thái tử họ Chu, chủ yếu là từ cô sinh viên kia. Cô gái trẻ liên tục thua 8 ván liền, sau đó vừa xếp bài vừa làm nũng với thái tử. Giọng điệu mềm mại đầy mê hoặc hoàn toàn khác xa dáng vẻ khi chơi game lúc trước. Cuộc sống vốn dĩ mỗi người một cách, ai cũng có cách tồn tại riêng. Như tối nay, buổi tiệc sinh nhật do thái tử họ Chu tổ chức cho Trần Tiên Sinh. Chiếc bánh cao ngang người được đưa tới chỉ là để làm không khí thêm vui vẻ, bởi ông chủ không hề thích mấy thứ này. Cô sinh viên chủ động đề nghị chơi một bản nhạc để góp vui. Chiếc piano đen được đặt ngay cạnh hồ bơi lơ lửng. Cách mặt đất bên dưới cả chục mét. Một cô gái trẻ, vẻ mặt không chút biến sắc, ngồi xuống và chơi trọn vẹn bàn. Tiểu dạ khúc, một cách mượt mà, thái tử họ Chu không tiếc lời khen ngợi, nhưng lại cười nhạt nói. Lần sau đừng chơi nữa. Lương Vi Ninh lướt qua đôi mắt sợ hãi của cô sinh viên khi nghe lời đó. Chọc giận người chi trả, đôi khi chỉ cần một bản nhạc. Lương Vi Ninh nghĩ, nếu sau này cô làm Trần Kính Uyên phật lòng, tình huống sẽ ra sao? Ý nghĩ đó khiến cô hơi mất tập trung, tay tạm dừng khi sắp đánh quân bài tiếp theo. Đúng lúc này, một cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng đưa qua bên cạnh mặt cô, mùi hương mát lạnh từ cổ tay áo sơ mi tỏa vào không khí. Đó là chiếc đồng hồ bạc xanh Tourbillon quen thuộc, người đàn ông giúp cô đánh quân bài cuối cùng, kết thúc ván bài với tư thế của người chiến thắng. Trước khi rời đi, nhân viên phục vụ đã đổi chip thành tiền mặt. Lương Vi Ninh tay đầy những phần thưởng. Trên đường về, vì đã uống rượu, Trần Kính Uyên để tài xế ở Bắc Phủ Lâm đến lái xe. Màn đêm dày đặc, cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn phố thị lùi dần, ánh mắt dừng lại ở một điểm xa xăm, ngẩn người. Im lặng một lúc lâu, Trần Kính Uyên đột ngột lên tiếng. Tại sao lúc cuối cùng em lại chần chừ không đánh bài? Lương Vi Ninh giật mình, quay đầu nhìn anh. Mọi hành động dù nhỏ nhất cũng không qua được mắt anh, kể cả vài giây do dự thoáng qua. Cô nhẹ nhàng thở dài, làm người nên để lại một đường lui, chơi bài cũng vậy. Câu nói ấy, khi rơi vào tai anh, khiến biểu cảm của người đàn ông thoáng chốt biến đổi. Tối hôm ấy, trong thư phòng Thái Bình Sơn, khi đánh cờ với cha mình, chủ tịch hội đồng quản trị cũng từng nói câu tương tự. Ông nhắc nhở anh, làm việc không nên quá quyết liệt, phải biết hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là để lại một đường lui. Suy nghĩ dừng lại, Trần Kính Uyên cười nhạt, hỏi tiếp. Lần đầu tiên ở trường đua ngựa Sa Điền, em cố ý thua bài cũng vì lý do này. Cô lắc đầu, nghiêm túc đáp. Khi đó tâm thế hoàn toàn khác, vì sợ Chu Tổng nên không dám thắng. Bây giờ thì sao, có dám không? Anh hỏi, dám. Lương Vi Ninh nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh, không nói gì. Cô đã có câu trả lời trong lòng, bởi từ giờ trở đi, dù có vô tình đắc tội, cô cũng biết sẽ có người xử lý hậu quả giúp cô. Huống hồ, hôm nay là sinh nhật ông chủ, cô là người được anh dẫn theo. Cô thắng, tức là nể mặt Trần Tiên Sinh, cô không biết là do vận may của mình quá tốt, hay cô sinh viên kia biết nhìn sắc mặt, cố tình nhường bài để lấy lòng. Dù sao, đó chính là sức mạnh của quyền thế, xe đến Thanh Y. Vẫn dừng lại ở vị trí quen thuộc. Khi thấy cô gái đang cúi đầu gỡ dây an toàn, Trần Kính Uyên nhắc nhở. Món quà, cô ngẩng đầu, ngạc nhiên. Gì cơ, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, Lương Vi Ninh nghĩ mình đã nghe nhầm. Trần tiên sinh vừa đích thân đòi cô quà sinh nhật sao? Ý nghĩ này khiến cô suýt bật cười. Nhưng mà, cô cẩn thận cân nhắc từ ngữ. Thời gian gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị. Có thể tạm thời nợ lại, sau này sẽ bù cho ngài được không? Câu trả lời lấp lửng, giống như vẽ ra một cái bánh vẽ, lớn, dẫu sao, sếp chẳng thiếu thứ gì, mà gu thẩm mỹ của anh lại cực cao. Nếu thật sự phải tặng quà, món quà đó hẳn sẽ rất khó chọn. Cô đâu thể bắt chước Josie, người tặng một bài thi đạt điểm tuyệt đối, để cô tặng một vé làm thêm miễn phí được. Chìm trong những tưởng tượng hài hước của mình, Lương Vi Ninh bật cười khẽ. Không khí trong xe lặng im, ánh mắt của Trần Kính Nguyên khóa chặt vào khuôn mặt sống động của cô, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch. Bù càng sớm càng tốt, đừng kéo dài quá lâu. Cô không cười nổi nữa. Trời đã tối muộn, Lương Vi Ninh mở cửa xe bước xuống. Đi vài bước, cô đột nhiên nhớ ra hình như mình quên điều gì đó. Nhân lúc chiếc G-Class chưa khởi động, cô quay người lại. Quả ốp cửa kính hạ nửa, Trần Kính Nguyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên bóng dáng cô gái vừa rời đi giờ lại quay về. Cô dừng cách cửa xe một bước, lúm đồng tiền hiện lên trên má, nở nụ cười, rồi dùng tiếng Quảng Đông nói. Trần Sinh, sinh nhật vui vẻ. Giọng cô dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng trong ánh đêm, làn da trắng ngần như ánh trăng. Trong xe, ánh mắt Trần Kính Nguyên tối dần, lặng lẽ nhìn cô không rời. Im lặng một lúc, cửa xe bật mở. Anh vừa định bước xuống, nhưng cô đã nhanh chóng quay người bỏ chạy như trốn. Cô rất thông minh, hiểu rằng trong bầu không khí này, nếu ở lại thêm, chắc chắn anh sẽ làm gì đó. Nhìn bóng dáng thon thả biến mất trong màn đêm, khóe môi Trần Kính Nguyên hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tối 10 giờ, Bạc Phủ Lâm, nếu là bình thường, Josie đã sớm đi ngủ. Nhưng hôm nay đặc biệt, cậu thiếu niên bướng bỉnh vẫn ngồi trong phòng khách, chờ đợi. Minh Thúc cứ ngỡ cậu đang đợi Trần tiên sinh về để chúc ngủ ngon. Cho đến khi nghe tiếng động cơ ô tô từ ngoài sân vọng vào, Josie lập tức bật dậy, chạy ra đón anh. Trần Kính Nguyên liếc nhìn cậu, sao còn chưa ngủ? Josie đã chuẩn bị sẵn lý do, tối nay con ăn nhiều quá, muốn đi lại để tiêu cơm. Ừ, anh khẽ đáp, bước vào biệt thự. Phía sau, Josie nhanh chóng theo sát, tò mò hỏi. Bà ơi, tối nay chị nói gì với ba không? Con nghĩ nên nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự nhạy bén của mình, Trần Kính Nguyên dễ dàng nhận ra cậu nhóc đang giấu bí mật gì đó. Quả nhiên, Josie bị dẫn dụ ngay lập tức. Chị nhờ con dạy một câu tiếng Quảng Đông, đặc biệt để chúc mừng sinh nhật ba đó. Cậu nhóc hãnh diện khoe. Vậy con dạy câu gì? Anh hỏi hờ hững. Josie nghĩ một lát, rồi nhấn từng chữ. Trần Sinh, sinh nhật vui vẻ. Chúc ngài ăn ngon, ngủ sâu, năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này. Sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, tiền tài dư giả, công ty ngày càng lớn mạnh. Móc lửng chấm, câu nói vừa dứt. Bước chân của Trần Kính Nguyên khựng lại. Anh từ từ quay người, nhìn Josie, môi khẽ mấp máy, còn chắc chắn là dài như vậy. Josie gật đầu đầy tự tin. Cách chương.